Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 359 trưởng thành. Thân là một người nam nhân, thế nhưng còn tìm không đến đi Vân Lam Lộ, ngươi không cảm thấy thẹn sao? Vào chân linh, không dình coi hạ Vân Lam biệt viện sư tỷ sư muội tắm rửa. Ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Ngươi màu đỏ tím, không làm thất vọng ai. Lải nhải đến hai người, một đường xảo đến đuôi, đi ở đằng trước Lan Chỉ Yêu bất đắc dĩ đến đỡ chắn, nói. Này ba người thật sự không thể không dẫn người chú ý, không nói Lan Chỉ Yêu là ở Vân Lam cũng có thể. Nói hàng đầu mỹ nhân, mặt sau kia hai người, bạch bạch hồ hồ, cùng màn thầu dường như, cái đầu rất lớn, là cái gì ngoạn ý tới. Mà mặt khác một người, quá xuất sắc. Nàng nhan sắc hoàn toàn phủ qua mỹ lệ không tầm thường Lan Chỉ Yêu. Đi qua là lúc, quanh mình sở hữu nữ tử phảng phất đều ảm đạm rồi vài phần, cố tình nàng không tự giác. Ngôn ngữ có chút xảo quyệt bén nhọn, biểu tình lại nhạt nhẽo, rất ít có người có thể đem người khác làm lơ đến như vậy. Đương nhiên, ba người đã muốn chạy tới phía trước, ở Lan Chỉ Yêu nhấp nhấp môi dừng lại chân thời điểm. Này hai người mới đình chỉ ầm ĩ, sau đó, ba người cùng trước mắt một đống người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Vân Lam biệt viện nữ đệ tử nhóm. Giờ phút này biểu tình thay đổi trong nháy mắt, thực hảo, các nàng đều nghe được dình coi cùng tắm rửa này hai cái mấu chốt chữ, này nói chính là nói cái gì a? Ngươi là người sao, mà ngươi nói chuyện, lại nói đến đúng lý hợp tình ngươi. Là một nữ nhân, Vũ Văn Ung cau mày, ánh mắt ngưng tụ thành một đoàn, trên dưới quét nàng, ngón tay không khỏi vuốt ve lên, đó là hắn lâm vào vô cùng do dự phản xạ tính động tác mà thương. Biệt Ly lẳng lặng nhìn nữ nhân kia, mày chậm rãi nhăn lại, hơi mỏng môi tuyến nhấp khởi, Du Tử Thác đã tiến lên. Cười nhạt tuấn lãng, là Lan sư muội a, không biết hai vị này là. Đúng rồi, còn có tiểu sư muội đâu? Ngạch, Lan Chỉ Yêu đã phát một cái ngữ khí âm, tiểu sư muội liếc mắt nhìn hắn. Đôi tay vung thật dài to rộng tay áo, đi phía trước đi rồi vài bước, đi đến Thương Biệt Ly trước mặt, mày hơi hơi một trọn, dò ra thon dài tinh xảo ngón tay, mày rũa mượt mà đầu ngón tay tại hạ, lòng bàn tay ở trước mắt bao người hơi hơi vê trụ Thương Biệt Ly cằm. Nàng trên mặt vựng nhiễm ra ngả ngớn đến cười, lạnh băng thả yêu, sâu kín nói, thương mỹ nhân là càng thêm xinh đẹp, chọc người mơ ước nhưng làm nhà ngươi ca ca như thế nào cho phải, cố tình ngữ khí còn như vậy. Nhu, Du Tử Thác biểu tình ngay lập tức âm trầm. Thật nhiều người biểu tình cứng đờ, Thẩm Đoan Linh nhìn một màn này, có chút thất thần, nói, cô nương ngươi biết đây là thương triều ca muội muội a? Ngươi đây là tao tương đương nhiễu đâu, vẫn là đùa giỡn đâu, làm người ngã phá tròng mắt chính là, Thương Biệt Ly cũng không có bạo nộ, mà là Thương Biệt Ly ở kia một khắc ước chừng là thất thần. Tinh tế nhỏ xinh đến bên tai nhiễm một chút phấn hồng, ngọc diện lược phi nhiên, lấy tay về đối phương mảnh khảnh thủ đoạn, thoáng ngăn cách, cánh môi hơi hơi mở ra, tự sân tự oán đến nhẹ giọng nói. Người bộ dáng này trêu đùa ta, sẽ không sợ ta tìm bá mẫu cùng thanh tỷ cáo trạng. Ngữ khí nhu nhu, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Trong lòng thầm than, có thể chế trụ này càng thêm yêu nghiệt công tử Ly. Có lẽ chỉ có Diệp Nhiễm Thu cùng Diệp Tử Thanh đi. Mọi người an tĩnh, nữ nhân này là ai tới? Đại Ly thu hồi tay, liễm đi phía trước trêu đùa thần sắc, sái nhiên cười. Ta cho rằng ngươi sẽ nói cho ngươi chiều ca ca ca tới. Nói thật, so với ta nương cùng biểu tỷ, ta càng sợ ngươi ca, nàng lời này còn chưa nói xong. Đó là nhìn đến Thương Biệt Ly ánh mắt biến hóa lên. Hơn nữa nàng miệng cũng bị Thương Biệt Ly vội vàng dùng miệng bưng kín, giờ phút này kỳ thật không? Có gì người xem Đại Ly? Bởi vì tất cả mọi người nhìn một chỗ, Cẩm Tú Hoa phục thương chiều ca đứng ở nơi đó. Quần áo chỉnh tề, sau lưng là Cẩm Tú biển mây sơn thủy, bất động như núi khí thế trấn áp toàn trường. Mà hắn khuôn mặt, thậm chí so nơi này rất nhiều người còn muốn tuổi trẻ, hơn 20 hứa. Kinh thiên quyền tương, hắn phía sau là từ phi hành linh sủng xuống dưới đến rất nhiều người. Lại nhìn đến Thương Biệt Ly sau, đều cách mấy chục mét, cung cung kính kính khom lưng hành lễ, mà Thương Triều Ca đã chậm rãi đi lên trước. Nện bước vững vàng, đi bước một làm Vũ Văn Ung những người này trên mặt ngưng trọng lên, khó có thể tưởng tượng. Một cái vẫn chưa tu luyện người có thể dựa vào chính mình khí thế làm cho bọn họ cảm thấy sợ. Hãi, này thật là đáng sợ, hắn đi tới Thương Biệt Ly hai người trước mặt. Chuẩn xác đến nói, là đi đến Đại Ly trước mặt. Mặt đối mặt, một tay khoảng cách, cặp mắt kia nặng nề. So đài bên ngoài vô cùng biển mây còn muốn trầm trọng. Cuồn cuộn vân trầm, lại tựa hồ tựa trời đất này núi sông tươi thắm bất động, hắn đôi mắt. Tựa hồ cất giấu một cái ngươi nhìn không thấu thế giới, giờ phút này Đại Ly đã xem như ở chúng nữ. Bên trong Mẫn Nhiên thân cao, hắn lại còn muốn cao hơn một đám đầu, hơi hơi nhìn xuống nàng, nói thực ra. Người nam nhân này so Đại Ly kiếp trước xem qua tất cả mọi người muốn tới đáng sợ, cái loại này khí. Thế, Đại Ly biểu tình thực chấn định, ngoài miệng lại còn bị Thương Biệt Ly tay che lại. Kia trường hợp có chút buồn cười, Thương Triều Ca nhìn Đại Ly. Nửa ngày không nói chuyện, không khí ủ rột, ma người, một lát sau. Hắn mới dùng hơi khàn khàn tiếng nói, nhàn nhạt nói, nguyên lai người sợ ta, có chút người liền có loại này bản lĩnh, trầm mặc ít lời thiếu ngôn, thoáng mấy chữ, liền có thể làm người á khẩu không trả lời được, Ngô, Đại Ly miệng còn bị Thương Biệt Ly che. Lại, Thương Triều Ca nhàn nhạt nhìn Thương Biệt Ly liếc mắt một cái, Thương Biệt Ly mặt đỏ lên. Vội buông tay, Đại Ly dùng MU bàn tay chạm vào hạ môi. Nhìn Thương Triều Ca, đôi mắt hơi hơi chớp động vài phần. Mới cười cười, tướng ra là cực quý người. Khí thế nổi bật, ta trở lòng có tôn kính cũng là tự nhiên, Nga. Đại Ly đứng đắn sắc mặt phai nhạt vài phần. Nổi lên một chút cười. Nhẹ nhàng nói, chính là có chút sợ mà thôi. Bởi vì Biệt Ly thường xuyên nói tướng ra ngươi rất nghiêm túc. Có lẽ là ta hiểu lầm, kỳ thật tướng ra hẳn là man hòa ái dễ gần, nói. Thằng nhãi này biểu tình nghiêm trang đối với Thương Biệt Ly nói. Ca ca ngươi khá tốt, so với ta biểu tỷ hảo. Ngươi muốn thấy đủ, cái gì kêu không tiết tháo. Cái gì kêu co được giãn được. Cái gì kêu tổn hữu. Thương Biệt Ly rất muốn đi phiến Đại Ly hai bàn tay. Ta hôm nào muốn cáo ngươi biểu tỷ đi. Thương Triều Ca lẳng lặng nhìn nàng một hồi, tầm mắt trên dưới di động một cái chớp mắt, nửa ngày, bước chân hoa khai một bước, nghiêng người mà đứng, đánh vỡ tĩnh mịch, cũng nói một câu, trưởng thành, Thương Biệt Ly cùng Đại Ly đồng thời an tĩnh, lời này có ý tứ gì? Đại Ly phản ứng đầu tiên liền nhớ tới không lâu trước đây ở Thượng Thanh Tông nghe được một câu, ngươi không cử, kia ngữ khí, kia biểu tình, kia tư thái. Không có sai biệt, sau đó Đại Ly theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình ngực. Hoàn toàn lĩnh ngộ, Thương Biệt Ly à. Người ca kỳ thật một chút cũng không nghiêm túc. Chính là buồn tương đương tao mà thôi, còn mẹ nó có chút xác. Thương Triều Ca đã không xem hai người. Chỉ phẩy tay áo một cái. Nhìn về phía trên không. Này viên thương mộc mạnh mẽ trên thân cây đứng một người. Thân cao chân dài. Rộng thùng thình tiên phục tung bay tay áo bãi tung bay. Liệt liệt rung động, mà nàng phát như vẩy mực lưu lụa. Bạch da, tựa đỉnh mây tuyết, một đôi mắt, tựa xương lạnh nguyệt, sau lưng phụ nhất kiếm. Chuôi kiếm xương lam, thân kiếm thon dài, hàn khí u tán, thương mộc tán cây đều tựa hồ đã nhiễm bạch bạch một mảnh phong tuyết. Nàng cúi đầu nhìn Thương Triều Ca, Vân Lam hòa giải ngữ. Cung nghênh Thương tướng ra tới ta Vân Lam, nội viện di cao trưởng lão đã xương ngữ các xin đợi lâu ngày, thanh âm u lạnh. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lực đạm mạc, lạnh lạnh như gió thổi tới trong không khí, hòa giải ngữ. Nàng chính là hòa giải ngữ. Rất nhiều người chỉ có thể ngửa đầu nhìn nàng, chỉ cách trăm mét độ cao mà thôi. Lại không có vài người có thể thấy rõ nàng mặt. Nhưng là lại cũng đồng thời cảm thấy nàng thực mỹ, không xem mặt liền cảm thấy mỹ. Chỉ có thể nói nữ nhân này khí chất có thể nói tuyệt sắc, Thương Triều Ca chiều nàng chỉ nhìn thoáng qua, đó là quay đầu, cất bước đi phía trước. Mặt sau người tiêu phí một chút tinh lực mới đưa ánh mắt thu hồi. Vội đuổi kịp, trong đó liền có Yến Thanh đám người. Cho mọi người thật lớn áp lực, người vừa đi, lại còn có Vân Lam mạnh nhất đại sư tỷ ở. Vân Lam này đó nữ đệ tử không một không có khát khao ánh mắt nhìn về phía Hòa Giải Ngữ, Đoan Linh. Giúp ta nhớ cái tên. Nói cho Nhiếp Viêm, nếu là nàng còn tham ngủ không tới, vậy không cần tham gia khảo hạch. Nói xong, nàng dưới chân một chút, thân mình tức khắc hóa thành một đạo băng lam sương mang. Phá không mà đi, ngay lập tức không thấy, Thẩm Đoan Linh rũ mắt mà cười. Nhị sư tỷ quả nhiên vẫn là chọc giận đại sư tỷ. Có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể làm đại sư tỷ tức giận, cũng chỉ có đại sư tỷ có thể khắc chế nàng. Bất quá tam sư tỷ muốn truyền âm liên hệ nhị sư tỷ, sợ là cũng muốn phế vừa lật tâm lực. Thương Biệt Ly xem nhiều Thẩm Đoan Linh cái này tam sư muội, không thể không giống lão mụ tử giống nhau giúp lão nhị ứng phó lão đại lửa giận, có chút buồn cười, cũng có chút cảm khái. Hòa Giải Ngữ cũng không phải là giống nhau nữ nhân, Đại Ly liền tại bên người, nhớ tới Nhiếp Viêm kia hấp tấp lại đanh đá tính tình, đối thượng này lạnh băng Tuyệt Phong Hòa Giải Ngữ, quả nhiên càng có thể khởi phản ứng hóa học. Mọi người kể hết báo tên, có chút người lưu lại nơi này chuẩn bị chờ xem một ít đáng sợ đệ tử tiến đến. Tỷ như Mông Điền, thằng nhãi này liền lẩm bẩm muốn nhìn Tần Thận Độc rốt cuộc là thần thánh phương nào, chẳng lẽ các ngươi còn chưa xem qua hắn sao? Tần Thận Độc, tên này đặt ở ngoại môn 18 biệt viện bên trong chính là một cái đỉnh, một cái tín ngưỡng. Lường trước như vậy nổi danh người, lý nên rất nhiều người gặp qua mới đúng vậy, không? Hắn luôn luôn xuất quỷ nhập thần, rất ít ở tông nội xuất hiện, đều ở bên ngoài rèn luyện. Nghe nói, hắn ở bên ngoài thanh danh cũng là không nhỏ, nơi này bên ngoài, tự nhiên chỉ chính là to như vậy đại hạ tu tiên giới, bất quá trên thực tế. Tới rồi Du Tử Thác bọn họ cái này mặt, thật là thường xuyên không ở tông nội, đều ở bên ngoài rèn luyện, man thầu. Đi thôi, dù sao buổi chiều khảo hạch tái ngay từ đầu. Mọi người ngươi đều có thể thấy, hà tất hiện tại phế kia tâm lực. Đại Ly cùng Lan Chỉ Yêu khuyên can mãi mới đưa Mông Điền kéo đi. Đi Vân Lam biệt viện nội chuyên môn thiết trí nghỉ ngơi khu, nàng không lưu ý đến ở nàng đi rồi. Toàn trường nhân tài ào ào thảo luận lên, Vũ Văn Ung sắc mặt âm tình bất định. Vừa mới kia nữ nhân, là Đại Ly, là nàng, biến hóa, thật lớn, thoát thai hoán cốt giống nhau. Nhất rõ ràng chính là thân cao. 3 tháng thời gian, có thể làm một người thân cao sinh ra như thế đại biến hóa. Chỉ có thể là thể chất có điều biến hóa. Nếu không tiêu diệt triệt để sinh mệnh phát triển bình thường tốc độ, cũng liền một ít phi nhân loại cùng linh thú có như vậy năng lực. Hết chương.